1187, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Đại sư huynh nhìn thấy Khương Vân đột nhiên sau lưng bóng người xuất hiện, Lôi Động lập tức kích động kêu thành tiếng tới, dĩ nhiên chính là Thẩm Khuynh Vũ. Mặc dù Thẩm Khuynh Vũ cũng sớm đã tiến vào mảnh này đám mây, nhưng là cho dù dùng thực lực của hắn, QNZ cho tới bây giờ mới tìm được Khương Vân bọn hắn. Còn như trên mặt đất kia ngổn ngang lộn xộn đông đảo thi thể, hắn tự nhiên QNZ nhìn ở trong mắt, trong lòng đồng dạng có chút cờ hờ ân lờ động. Bởi vì hắn nhớ rõ rất rõ ràng, tại hắn rời đi quảng trường thời điểm, trên tấm bia đá chí ít còn có sắp tới 40 danh tự. Thế nhưng là như thế một chút thời gian, những người này cũng đã toàn bộ bị Khương Vân giết chết. Thậm chí, tiểu ngay cả mình sư đệ, đường đường pháp đạo lôi giới giới chủ, vậy mà đều bị Khương Vân bức cho phải vi phạm quy tắc của nơi này, vận dụng toàn bộ thực lực. Bất quá, khi hắn từ phía sau lưng nhìn thấy Khương Vân trần trụi bên ngoài làn da phía trên bao trùm hai loại phù văn, cùng nghe được Khương Vân nói ra về sau, hắn lại lập tức minh bạch vì cái gì Khương Vân lại đột nhiên ở giữa trở nên như thế cường đại nguyên nhân. Đối với Thẩm Khuynh Vũ đột nhiên xuất hiện, Khương Vân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cái này Thẩm Khuynh Vũ mặc dù không chịu trách nhiệm chủ trì cửa ải, nhưng hắn chức trách, hiển nhiên chính là muốn cam đoan tư cách chiến tiến hành, nhất định phải tại bọn hắn trưởng khống phía dưới. Một khi xuất hiện nguy cơ, hắn liền sẽ ra mặt giải quyết. Khương Vân xoay người lại, nhìn về phía Thẩm Khuynh Vũ nói, thiên nhân ngũ kiếp cảnh ta không biết chưa từng giết, nhưng là đạo tôn phân thân. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra giết qua một cái nghe xong câu nói này, Thẩm Khuynh Vũ cùng Lôi Động trong mắt của hai người lập tức đều là nổ bắn ra hàn mang. Mặc dù bọn hắn rất muốn cho rằng Khương Vân là đang nổ, nhưng nhìn Khương Vân trên mặt bình tĩnh, còn có trong mắt của hắn nổi lên hung quang, bọn hắn lại biết, đối phương nói hẳn không phải là lời nói dối. Khương Vân vờ ơ y ma giết qua đạo tôn phân thân Thẩm Khuynh Vũ trong mắt hàn mang biến mất, khôi phục bình tĩnh nói, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay có thể hay không giết ta tại khác đường địa phương ta không dám nói. Nhưng là ở chỗ này, ta nghĩ ta vẫn là có khả năng giết người. Thẩm Khuynh Vũ gật đầu nói, nơi này xác thực cho phép tiến vào tối cường tu vi liền là đạo tính cảnh. Bây giờ ta cũng chỉ có đạo tính cảnh tu vi, nhưng là còn như ngươi có thể hay không giết được ta, còn phải xem bản lãnh của ngươi. Thử một chút liền biết Khương Vân thân hình thoát một cái, đồng nhiên theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Thẩm Khuynh Vũ trước mặt, vẫn là dùng nhục thân chi lực trực tiếp phát khởi công kích. Đối mặt Khương Vân cái này tràn ngập kinh khủng lực lượng một quyền, Thẩm Khuynh Vũ lại là không nhúc nhích tí nào. Cho đến Khương Vân nắm đấm đi tới trước mặt, cặp mắt của hắn bên trong mới đột nhiên nổ bắn ra hai đạo lôi điện, hung hăng đánh trúng vào Khương Vân nắm đấm. Cái này hai đạo lôi điện nhập thể, Khương Vân trên người Hoang Văn Vở Ơ Y Ma căn bản không tầm thường chút nào tác dụng, toàn thân run lên, thể nội lập tức truyền ra ầm ầm nổ vang, cả người càng là không bị khống chế về sau bay rớt ra ngoài. Rơi trên mặt đất, mặc dù Khương Vân lập tức đứng dậy, nhưng là sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Trên nắm tay càng là nhiều hơn hai cái sâu đủ thấy xương vết thương. Vết thương chỗ, cháy đen một mảnh, đều không có tiên huyết chảy ra, bởi vì tiên huyết đã bị lôi đỉnh chi lực cho trực tiếp bốc hơi thành hư vô. Nhìn xem Khương Vân, Thẩm Khuynh Vũ bình tĩnh như trước mà nói, ta không biết ngươi có phải hay không cửu tộc người, nhưng là ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể có được thực lực hôm nay, mặc kệ là ngươi thiên tư hơn người cũng tốt, vẫn là ngươi vận đạo cường đại cũng được, đích thật là đáng quý bất quá, ngươi cũng muốn biết rõ. Trên đời này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đã ngươi có thế tại cái tuổi này tiểu có được thực lực như vậy, vậy dĩ nhiên. Cũng sẽ có cái khác giống như ngươi người tồn tại. Khương Vân hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thẩm Khuynh Vũ nói, ngươi nói là chính mình sao cái này Thẩm Khuynh Vũ, mặc dù bây giờ hoàn toàn chính xác chỉ có đạo tính cảnh tu vi, nhưng là hắn có thực lực, lại là ít nhất phải so với hắn cảnh giới cao hơn đằng đẳng một đại giai. Thậm chí, Khương Vân cảm thấy, cho dù đạo đài cảnh cường giả, đối mặt thời khắc này Thẩm Khuynh Vũ chỉ sợ đều không nhất định là đối thủ. Không tệ, Thẩm Khuynh Vũ gật đầu nói, ta không ho lôi, thậm chí đều không phải là cái này lôi cúc thiên người, nhưng là ta lại trở thành sư phụ đại đệ tử, ngươi hẳn phải biết, ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân đúng vậy, sở hữu lôi cúc thiên người đều không hiểu, vì cái gì lôi cúc thiên chủ đại đệ tử sẽ là một cái họ khác người. Mà lại, cũng rất ít có người thấy qua Thẩm Khuynh Vũ xuất thủ, cho nên đối với thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tự liền hắn mấy cái sư đệ cũng không lớn tin tưởng. Bất quá, Lôi Động lại là ngoại lệ bởi vì Lôi Động đã từng tận mắt nhìn thấy qua một sự kiện. Nhiều năm trước đó, Lôi Cúc Thiên Chủ có việc ra ngoài, chính đạo lôi giới tới một vị thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả nháo sự. Cuối cùng, là làm lúc chỉ có đạo đài cảnh đại sư huynh xuất quan, xuất thủ đem người này đánh giết. Từ đó về sau, Lôi Động đối với đại sư huynh là khi nhờ sơ có phép tờ Thẩm Khuynh Vũ nói tiếp, sẽ nói cho ngươi biết một điểm. Lôi Động sở dĩ thần thức không bị hạn chế, là bởi vì hắn thân là lôi chi quan chủ trì người, mà ta và ngươi đồng dạng, thần thức nhận lấy cực lớn hạn chế, thậm chí có lẽ còn không bằng ngươi hiện tại, ngươi còn cảm thấy, ngươi có thể giết ta sao? Khương Vân nói, nếu như bây giờ ta, đích thật là không giết được ngươi, nhưng là tiếp xuống, có lẽ ta còn là có khả năng giết. Ngươi Thẩm Khuynh Vũ lông mày hơi nhíu, có Chu Tờ ngoài ý muốn mà nói, a vậy ta ngược lại là phi thường chờ mong. Khương Vân không lên tiếng nữa, hai tay đột nhiên bóp lên ấn quyết, hung hăng chụp về phía trên kia đồng dạng bởi đám mây ngưng tụ mà thành bầu trời. Cửu tế thiên thuật, Khương Vân cửu tế thiên thuật, triệu hoán mà đến là tịch diệt cửu địa bên trong đến dương chi lực, dù là tại đạo cổ giới bên trong, cũng vô pháp cách trở. Mặc dù Khương Vân cũng không xác định tại cái này liền lôi cúc thiên chủ nhóm cường giả thần thức đều không thể tiến vào thế giới bên trong, cửu tế thiên thuật có thể hay không có tác dụng, nhưng đây là bây giờ hắn duy nhất có thể chống lại Thẩm Khuynh Vũ biện pháp. Nhất tế thiên theo Khương Vân dùng tự thân sinh cơ hoàn thành một lần tế thiên về sau, để hắn kinh ngạc phát hiện, quả nhiên lập tức liền có một cỗ cường đại lực lượng theo kia vân thải chi trung đã rơi vào trong cơ thể của mình. Chỉ là, cái này lực lượng, cũng không phải là đến từ tịch diệt cửu địa đến dương chi lực, mà là thuần túy lôi đỉnh chi lực. Đây là cái này vân thải thế giới thiên chi lực sát na chi gian, Khương Vân liền hiểu được, cửu tế thiên thuật, dùng tế phẩm hiến tế lao thiên, đổi lấy vốn nên là một phương thế giới bên trong thiên chi lực. Mà bây giờ chính mình đặt mình vào cái này hoàn toàn do đám mây tạo thành khu vực, cũng có thể xem là một phương thế giới. Mà lại, nó ở vào lôi nguyên sơn, trong đó lại đã đản sinh ra vô số lôi linh, trong đó cũng chỉ có lôi đỉnh chi lực, không còn gì khác lực lượng. Bởi vậy, thế giới này đang tiếp thụ chính mình sinh cơ làm tế phẩm về sau, phản hồi cho mình liền là lôi đỉnh chi lực. Mặc dù là lôi đỉnh chi lực, nhưng lại cũng làm cho Khương Vân thực lực lập tức có chỗ tăng lên, mà Khương Vân tự nhiên QNZ không do dự nữa. Lại là liên tục 4 lần tế thiên. 5 lần tế thiên phía dưới, Khương Vân trên thân phát tán ra khí tức ba động, đã cường đại đến để Thẩm Khuynh Vũ trên mặt cũng không khỏi hơi biến sắc trình độ. Mặc dù hắn cũng không biết Khương Vân thực lực đến tột cùng tăng lên có bao nhiêu, nhưng là cùng chính mình so sánh, hiển nhiên không có quá lớn chênh lệch. Thật mạnh bí pháp, Thẩm Khuynh Vũ ánh mắt lộ ra một tia tham lam chi quang, mà xuống một khắc, trên thân thể hắn bỗng nhiên xuất hiện rực rỡ kim quang, có thể dùng thân thể của hắn thình lình chi gian như là làm bằng vàng tạo. Từ trong tới ngoài tất cả đều còn cuốn đạo đạo kim sắc lôi đỉnh. Tiên thiên lôi thể lần này, dù là liền lôi động đều là trận to mắt, bởi vì liền hắn cũng không biết, nguyên lai mình đại sư huynh, lại còn là tiên thiên lôi thể. Khương Vân sắc mặt đồng dạng vì đó ngưng tụ, cái này Thẩm Khuynh Vũ thực lực nay đã cực kỳ cường đại. Bây giờ lại còn là tiên thiên lôi thể, kia cho dù tự mình hoàn thành 5 lần tế thiên, chỉ sợ vẫn không phải hắn đối thủ. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân đã không có đường lui. Nếu như mình không giết Thẩm Khuynh Vũ, như vậy hôm nay nơi này chính là chính mình táng thân chi địa. Lôi ngay tại Khương Vân trong miệng vừa mới phun ra một chữ thời điểm, thân thể của hắn lại là đột nhiên cứng đờ. Mà không chỉ là hắn, cái kia vừa mới hiển lộ ra tiên thiên lôi thể Thẩm Khuynh Vũ đồng dạng ngây người tại chỗ. Bởi vì, bọn hắn đồng thời cảm thấy một cỗ cường đại uy áp, đống nhiên hàng lâm, để bọn hắn thân thể, vô pháp động đậy mảy may.